Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292, Chiến Trường Xác Định. Z5 Chi Bộ. Gió biển lạnh thấu xương mà phóng túng. Katakuri như là một tôn lù lù bất động chiến thần đồng dạng đứng ở đầu thuyền. Trên thân chỗ phát ra khí tức phảng phất để thiên địa này đều trở nên càng phát ra túc sát. Treo phấn hồng ngoác cờ đầu lâu xí thuyền hải tặc bằng tốc độ kinh người hướng phía trước chạy. Phá vỡ mặt biển, Katakuri sau lưng bong thuyền. Salut Owen cùng Lotter Daifuku hai người trầm mặc nhìn xem Katakuri bóng lưng. Trong lòng chút căng lên, phảng phất thoát thai hoán cốt bình thường. Giờ này khắc này Katakuri, cho cảm giác của bọn hắn giống như là một tòa thật sâu kiềm chế đến cực hạn núi lửa. Cái kia mặt ngoài khác hẳn với thường nhân bình tĩnh, tế nội tâm đã nhấc lên lửa giận ngập trời lao nhanh. Làm phiền các ngươi, Katakuri bỗng nhiên mở miệng nói. Salut Owen cùng Salut Daifuku là hắn anh em sinh đôi. Hai người bọn họ đến cùng là lựa chọn đi theo mình. Mà ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, Salut gia tộc thành viên khác đều lựa chọn lưu trên chiến trường. Đi theo Big Mom vây quét băng hải tặc Roger. Đối với kết cục này, Katakuri cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Dù sao nữ nhân kia dù là lại vô tình, lãnh khốc cùng tự tư, nàng vẫn là bọn hắn tất cả mọi người mụ mụ. Nàng ban cho thân thể bọn họ, huyết mạch cùng dòng họ các loại hết thảy vinh dự. Với lại tất cả gia tộc thành viên đều đối nàng thật sâu chôn giấu một loại hoảng sợ. Salut Daifuku hai người cũng không nói lời nào. Lần này đi theo Katakuri tự mình hành động, bọn hắn đã dự liệu được sắp sẽ tiếp nhận Big Mom lửa giận, nhưng là vô luận như thế nào, so sánh với chảy vuốt, lạnh lùng cùng cao cao tại thượng Big Mom, làm huynh đệ sinh đôi Katakuri không thể nghi ngờ càng thêm đáng giá đáng tin cùng tin cậy. Với lại, Cracker cũng là bọn hắn huynh đệ a. Một đường phi nước đại, phương xa một tòa quen thuộc hòn đảo dần dần hiện lên ở bọn họ trước mặt. Đánh gãy đám người trầm tư, đập vào mi mắt một màn, để Katakuri ba người sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Trong hốc mắt dần dần quanh quẩn bên trên rậm rạp tơ máu. Chiến hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, khói lửa còn không có tàn tận. Hòn đảo đại địa bên trên, nhiều vô số kẻ thi thể đang nằm trên đó. Còn có răng khắp nơi vết tích trải rộng các nơi, sụp đổ nhà lầu, rách nát đại địa, hết thảy trước mắt tựa như địa ngục nhân gian. Mà tại hòn đảo trung bộ, một tôn to lớn vô cùng, cao tới hơn 100 mét nham thạch pho tượng ngưng kết ở nơi đó. Duy trì huy quyền động tác, khí thế rộng rãi, khó có thể tưởng tượng, cái này tàn lụi, tràn ngập máu tanh hòn đảo. Đã từng dĩ nhiên là vạn quốc bên trong ngoại trừ tổng bộ Toto đảo bên ngoài phồn hoa nhất hòn đảo. Nơi này là bánh kẹo đảo. Nơi này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chấm ngoặc kép, Salut Owen sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem cái kia khắp nơi trên đất thi thể cùng chân cụt. Tay đứt, trong không khí tràn ngập chiến hỏa cùng huyết tinh vị đạo để hắn dạ dày có chút rời sông lấp biển. Dù là hắn từ nhỏ đi theo Big Mom tại thế giới mới Nam Trinh Bắc chiến nhiều năm, không ngừng mà mở mang bờ cõi, kiến thức đến vô số mưa gió. Nhưng hắn y nguyên bị trước mắt cái này cảnh tượng thê thảm rung động đến có chút kinh hãi. Don Quixote băng hải tặc, thật sự là ngoan độc đó a. Chấm ngoặc kép, Salut Daifuku mặt âm trầm nói. Katakuri trực tiếp từ đầu thuyền bên trên nhảy lên một cái, rơi vào hòn đảo trên lục địa. Đại địa chung quanh hiện đầy kiến trúc phế tích, cơ hồ mỗi một dãy nhà hài cốt bên trên đều có thể nhìn thấy trơn bóng vết cát. Phảng phất cả hòn đảo nhỏ bị cái gì sắc bén vô biên đồ vật hung hăng cắt chém, xoắn nát đồng dạng. Hắn nhìn về phía cái kia một tòa nham thạch to lớn pho tượng, cắn răng, cất bước, cầm trong tay tam xoa kích hung hăng ném mạnh mà ra. Tam xoa kích phá không mà ra, mang theo kinh người tiếng rít mệnh trung nham thạch cự tượng thân thể. Trường thương phần đuôi lay động không thôi. Lốp bốp, vô số vết dạn từ tam xoa kích điểm rơi chỗ hướng phía chung quanh tản ra. Tiếp theo hiện đầy cả chiếc nham thạch cự tượng. Ầm ầm, Nham thạch cự tượng ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ cùng cự thạch tuôn rơi xuống. Đem đại địa ném ra kinh người tiếng oanh minh, lúc này đạo đạo trốn ở trong bóng tối thân ảnh vẽ run. Dẩy đi ra, đó là từng trương trắng bệch vô cùng khuôn mặt. Bình dân, chấm ngoặc kép, Salad Oven thân ảnh xuất hiện tại Katakuri bên cạnh. Nhíu mày nói, đây đều là nguyên lai ở tại bánh kẹo đảo bình dân. Don Quixote băng hải tặc, vậy mà lưu lại tính mạng của bọn hắn. Như thế có chút ngoài dự liệu của hắn. Trong truyền thuyết, thế giới dưới đất hắc ám hoàng đế Doflamingo thủ đoạn tàn nhẫn mà huyết tinh. Những nơi đi qua căn bản sẽ không lưu lại bất kỳ người sống nào. Là Adamri thụ ý, cái này phiền toái. Katakuri bỗng nhiên thở dài. Salad Oven nghi ngờ nói, đây không phải mềm yếu sao? Hắn vậy mà lưu lại nhiều như vậy người sống. Katakuri lắc lắc đầu nói, hắn liền là muốn lợi dụng những chuyện lặt vặt này xuống bình dân. Hướng toàn bộ thế giới mới tuyên cáo một cái tín hiệu. Hắn đại biểu là hải quân, không phải hải tặc. Adam, tư, cái này, gia hỏa muốn chính là thống trị, không phải đơn giản chinh phục. Gia hỏa này, quá nguy hiểm. Katakuri mím thật chặt bờ môi. Đã bánh kẹo đảo bên này là tình huống như vậy. Như vậy biscuit rảo bên kia cũng không có tất yếu đi. Chắc hẳn Adamri bên kia đã sớm đem quân đội rút ra vạn quốc thế lực. G5, liền là ngươi lựa chọn chiến trường A. Adamri, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.